Chương 835, phương pháp sản xuất thô sơ tẩy rửa kiểm nghiệm. Kia thiếu gia, chừng nào thì bắt đầu chế tạo xà bông thơm An Lị màu nâu đôi mắt có kích động, đã kìm nén không được. Hiện tại liền có thể, đi thôi, đi phòng thí nghiệm. Lưu Phong khẽ cười nói, mang người hướng trong thành bảo phòng thí nghiệm đi đến. Trên đường, hắn đối Ni Khả phân phó nói, Ni Khả, đi lấy một chút sạch sẽ một chút cho than, nước sạch, mỡ heo cùng một cái trứng gà tới. Tốt. Ni Khả gật gật đầu, chỉ là có Chu Tờ nghi hoặc, tạo xà bông thơm chẳng lẽ muốn dùng đến cho than cùng mỡ heo cùng trứng gà, nàng lập tức sắp xếp người đi thu thập những này đồ vật. A a a, thiếu gia, làm xà bông thơm phải dùng đến cho than sao? An Lị trừng trong mắt hỏi. Đợi chút nữa đi ngươi liền biết rõ. Lưu Phong khẽ cười nói, bây giờ nói An Lị cũng không hiểu có ý tứ gì. A lại muốn dùng đến mỡ heo, thế nhưng là dầu không phải nguyên bản liền sền sệt, sao có thể làm thành xà bông thơm? Cắt đỡ gìn mấy người cũng nghi hoặc. Lucy bọn người cũng đều trông mong nhìn xem Lưu Phong, trong các nàng tâm mặc dù QNZ có nghi hoặc, nhưng cũng lựa chọn không có lên tiếng. Đạp đạp đạp rất nhanh. Mấy người liền đến phòng thí nghiệm, Ni Khả cũng đều đem đồ vật tìm đu, đều đặt ở trên mặt bàn, mà chúng nữ liền vây chúng quanh. Lưu Phong tại tòa thành bên trong đều là mặc ngắn tay quần đùi, cho nên trực tiếp liền lên tay, lấy tới gốm sứ bình đem cho than bỏ vào, sau đó ngược lại nhất định lượng nước sạch, cầm qua một cây gỗ quấy mấy lần. Hắn đem đồ vật đưa cho Miêu Nhĩ Nương, nói, Mina, ngươi đến quấy đi. Đừng có ngừng, mệt mỏi liền thay người. Được. Mìn nạ tiếp nhận cây gỗ, bắt đầu quấy bắt đầu. Ni, cầm một chút hong khô cánh hoa tới. Lưu Phong quay đầu phân phó nói, hong khô cánh hoa là chế tác nước hoa cùng đồ trang điểm đều cần dùng đến. Được. Ni Khả quay người hướng quầy hàng mà đi. Nàng đối với mấy cái này đồ vật rất để bụng. Theo nước hoa mai cho đến lông mày cao cùng son phấn cao các loại, đều có thể nhìn ra được nàng đối với mấy cái này có bao nhiêu cảm thấy hứng thú rất nhanh. Ni Khả cầm trong tay ba cái tiểu đào bình sứ, bên trong ba loại khác biệt chủng loại cánh hoa. Những này cánh hoa đều là trải qua nướng, chính là tại than hỏa lô đem mới mẻ cánh hoa để lên nướng, thẳng đến đem lượng nước hơi cho khô mới thôi. Dạng này QNZ dễ dàng bảo tồn, cũng có thể mức độ lớn nhất nhường mùi thơm phát huy ra. Lưu Phong cầm lấy Ni Khả mang tới cánh hoa, bắt đầu nghiền nát thành bụi phấn, để ở một bên dự bị. Hắn nói với Cắt Đờ Dìn, cầm một chút gỗ cho ta, còn có một cái đao khác. Được. Cắt Đờ Dìn lập tức chạy chậm ra ngoài tìm đồ vật. Ha. Lưu Phong buồn cười lắc đầu, cái này đi ra ngoài phân phó một cái thị nữ là được, còn tự thân đi tìm. Đạp đạp mấy phút sau, Cắt Đờ Dìn ôm đồ vật trở về, đưa cho Lưu Phong đạo, những này đồ vật đủ sao? Đủ. Lưu Phong tiếp nhận tay về sau, cầm đao khắc bắt đầu điêu khắc lên hoa văn tới. Lưu Phong, đây là muốn làm cái gì? Lucy hiếu kỳ hỏi. Làm xà bông thơm khuôn đúc. Lưu Phong động tác trên tay không chậm, đáp lại nói, các ngươi cũng có thể động thủ, làm một cái ưa thích khuôn đúc, xà bông thơm làm được có thể dùng đến. À, cái này có thể có. Lucy, Cắt Đờ Dìn mấy người hai mắt sáng lên, lập tức bắt đầu động thủ làm bắt đầu. Răng rắc nửa giờ sau. Mina, không cần quái, nhường hắn lắng động một cái. Lưu Phong đối Mina no ý được. Mina thở phào, sử dụng lễ ẩm xương cánh tay. Cơ giả cờ răng rắc lại là nửa giờ đi qua, Lưu Phong buông xuống trong tay khuôn đúc. Quay đầu nhìn qua chúng nữ đang cúi đầu nghiêm túc điêu khắc, không khỏi hôn nết miệng. Hẳn là lắng động đi. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía trang cho than nước gốm sứ bình, có thể rõ ràng nhìn thấy hai tầng cho than nước, thượng tầng có sạch sẽ cho than nước, tầng dưới có lắng động cho than cặn bã. Thiếu gia, còn muốn quấy sao? Đế Ti hiếu kỳ hỏi, con mắt màu tím có động thủ dục vọng. Đợi chút nữa mới có thể để ngươi động thủ. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, dùng một cái khắc gốm sứ bình, đem tương đối sạch sẽ cho than lượng nước ra. Nha! Đế Ti khuôn đúc chính là một cái hình tròn lỗ khảm, hoa dị văn đều vô dụng, cho nên nàng mới có thời gian nhìn chằm chằm Lưu Phong xem hiện tại phải dùng phương pháp sản xuất thô sơ kiểm nghiệm một cái tẩy rửa hàm lượng. Lưu Phong cầm qua một cái trứng gà, nhẹ nhàng bỏ vào cho than nước bình bên trong, cuối cùng phát hiện trứng gà chìm nổi trong nước, lại không chìm đến dưới đáy, cũng sẽ không lơ lửng ở phía trên. Điều này đại biểu lấy cho than trong nước tẩy rửa hàm lượng vẫn là có thể. A, cái này thật thần kỳ, A Đế Ti kinh ngạc nói. Đây chính là hóa học mị lực. Lưu Phong thuận miệng ứng câu, sau đó đem sạch sẽ mỡ heo rót vào cho than trong nước. Mùa hè cái này nhiệt độ cao thời tiết, mỡ heo căn bản không ngưng kết. Nếu như là tại mùa đông, mỡ heo còn muốn làm nóng hòa tan. Hóa học Đế Ti có chu tờ mộng, đây cũng là cái gì đến, nhanh chóng quấy. Lưu Phong đem gốm sứ bình đưa cho Sừng Châu. Được. Đế Ti tiếp nhận tay, lập tức nhanh chóng quấy bắt đầu. Thêm điểm hương hương phấn hoa. Lưu Phong đem vừa mới nghiền nát cánh hoa bột phấn rót vào gốm sứ bình bên trong. Cái này có chu tờ sền sệt mìn nạ nhô đầu ra hô. Mười mấy phút sau. Tốt, Đế Ti, dừng lại đi. Lưu Phong đoán chừng một cái vật liệu có thế đầy đủ dung hợp. Hô Đế Ti thở phào, hô hấp có chu tờ gấp rút. Đến, đem khuôn đúc cũng lấy tới. Lưu Phong tiếp nhận gốm sứ bình, cầm lấy một bên câu, đem gốm sứ bình chất lỏng sền sệt múc ra, rót vào một bên đã chuẩn bị kỹ càng khuôn đúc bên trong. Được. Chúng nữ lập tức đem hình thù kỳ quái khuôn đúc đẩy đi tới. Cái này bình bán thành phẩm xà bông thơm, cũng chỉ mới vừa tiện đem đám người khuôn đúc đổ đầy. Tốt, chờ nó ngưng kết sau liền có thể dùng. Lưu Phong thả tay xuống lên câu, khẽ cười nói. Thiếu gia, như vậy cũng tốt. An Lị màu nâu trong con ngươi có kinh ngạc. Cái này xà bông thơm chế tác so với mình tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều a, nhưng là chế tác xà bông thơm vật liệu, lại là tự mình làm sao cũng không nghĩ ra, lại là mỡ heo cùng cho than, nước sạch, phấn hoa. Cái này Lucy ngơ ngác. Hiện tại đám người cũng mới kịp phản ứng. Cái này xà bông thơm cứ làm như vậy tốt. Thật không có cái kia thần bí tính đi cắt đờ dỉn chửi bậy đạo. Nguyên lai tưởng rằng xà bông thơm cao đương như vậy đồ vật. Nói như thế nào cũng muốn dùng tài liệu rất chân quý mới là a, cũng đều là nhiều đơn giản đồ vật. A Ni Khả xem chừng cầm lấy một cái khuôn đúc, phóng tới trước mũi nghe. Lập tức có nhàn nhạt hương hoa tản ra, hoàn toàn không có lợn rừng dầu loại kia độc hữu mùi, ngược lại rất dễ chịu. Nguyên lai xà bông thơm lại như thế này chế thành, thật thần kỳ. Mìn nạ sợ hãi thán phục, con mắt màu xanh lam bên trong có vẻ ngạc nhiên thiếu ra. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì a, là ma pháp sao? An Lị nhìn có chút không hiểu. Cái này mỡ heo thêm cho than làm sao lại có thể biến thành xà bông thơm đâu? Xà bông thơm chủ yếu thành phần là tẩy rửa cùng dầu trơn, cho than bên trong. Lưu Phong nói đơn giản một cái xà bông thơm thành phần cùng nguyên lý. Chỉ là xem đám người sau khi nghe xong, kia một mặt mờ mịt cùng tỉnh tỉnh mộng thần sắc, liền biết mình nói vô ích. Đương nhiên, địa cầu hiện tại dùng xà bông thơm, nguyên vật liệu tương đối nhiều dùng hóa chất thay thế. Qua mấy giờ, nhìn một chút xà bông thơm có thể thành công hay không. Có thể lời nói các ngươi về sau liền có thể dựa theo phương pháp này đi làm. Lưu Phong nói khẽ. Hắn nghĩ đến, nếu như dầu chân nói nhiều, có thể mở một nhà xà bông thơm cửa hàng, chủ yếu là nguyên vật liệu nhận hạn chế, đặc biệt là tẩy rửa. Phương pháp sản xuất thô sơ đạt được tẩy rửa hàm lượng vẫn là hơi ít, thanh lý hiệu quả khẳng định so địa cầu bên kia xà bông thơm chênh lệch.